Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 785, tà linh kiếm yêu. Cố Bắc Huynh là thượng thanh điện đệ tử thân truyền, liền ở tại Ngô Đồng Sơn chân núi một tòa đình viện trong. Cái này tòa đình viện tên là Thanh Trúc Viện, bên trong trồng đầy màu xanh trúc tử, gió thổi qua qua. Vang xào sạt, đẹp không sao tả xiết. Thanh Trúc Viện ở Thượng Thanh Điện cũng coi là có tên tuổi động phủ. Khuyết điểm duy nhất liền là nằm ở chân núi, phong cảnh như họa, thường xuyên có du khách thưởng thức, hơi có vẻ ồn ào. Đúng là như thế, Cố Bắc Huynh vừa muốn đổi một chỗ động phủ, đem đến đỉnh núi phía trên Bạch Vân Động, đồ cái thanh tĩnh. Đương nhiên Tần Phong biết rõ, Cố Bắc Huynh sở dĩ hội sinh ra đem đến Bạch Vân Động ý nghĩ này, là Thanh Sơn Kiếm Thánh một tay an bài. Về phần Thanh Sơn Kiếm Thánh là an bài như thế nào? Những tính cách cố chấp Cố Bắc Huynh một cách tự nhiên sinh ra đem đến Bạch Vân Động ý nghĩ, Tần Phong cũng không biết được. Hắn chỉ biết là Thanh Sơn Kiếm Thánh nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ. Giờ này khắc này, thanh trúc trong nội viện kiếm khí lăng liệt, lá trúc ở kiếm khí lôi kéo dưới nhau nhau từ trên cây trúc phi ra, hóa thành một đầu thanh sắc kiếm long, đem đình viện phía trên quay quanh. Kiếm long phía dưới, Cố Bắc Huynh kiếm chiêu sắc bén, quanh thân tản mát ra sát khí ác liệt. Oanh, Cố Bắc Huynh kiếm nhất chỉ, kiếm long đánh úp về phía sân nhỏ nơi hẻo lánh một phương cự thạch. Một tiếng vang thật lớn, cự thạch hóa thành bột mịn. Không đủ, còn chưa đủ. Cố Bắc Huynh trên trán che kín mồ hôi, bởi vì mỏi mệt, thân thể cũng run nhè nhẹ, thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng mà trong tay nàng y nguyên nắm thật chặt kiếm, gân xanh từ trên mờ u bàn tay nổi lên, trong miệng thì thào: "Tiểu thư, người đã tu luyện 3 canh giờ, nên nghỉ ngơi." Một tên 15-16 tuổi thanh tú tỷ nữ đi tới, trong tay bưng thủy cùng khăn tay. "Khuyên, chỉ là 3 canh giờ, tính là cái gì? Nếm trải trong khổ đau phương là người trên người, ta phải mạnh lên, chỉ có trở nên càng mạnh mới có thể giết sạch thiên hạ không bằng heo chó hạng người." Cố Bắc Huynh một đôi mắt đẹp trong hiện ra một vòng hung sát chi khí. Tỷ nữ không còn dám thuyết phục, đành phải ngơ ngác đứng ở một bên. Lúc này, Thương Tinh Tử cùng Tần Phong đi vào Thanh Trúc Viện. Cố Bắc Huynh nhìn thấy Thương Tinh Tử thời điểm, thần thái coi như ôn hòa. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Tần Phong thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến, giống như là một cái bị hoảng sợ mẫu sư. Trong nháy mắt nhảy dựng lên, mũi kiếm xa xa chỉ Tần Phong, dáng vẻ như lâm đại địch. "Bác nghiêng, đem trong tay ngươi kiếm trước thả xuống đến." Kỳ thực, vạn kiếm kiếm tôn không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Ta lần này tới, chính là vì nhượng các ngươi 2 cái hóa can qua làm ngọc bạch. Thương Tinh Tử đi tới, cười nhẹ nhàng nói: "Cùng hắn hóa can qua làm ngọc bạch." Cố Bắc Huynh thật không thể tin nhìn qua Thương Tinh Tử. Mấy canh giờ phía trước, Thương Tinh Tử chính miệng nói với nàng qua, nhất định sẽ trục Tần Phong ra Phượng Tê Quan, chí ít cũng là trục xuất Thượng Thanh Điện. Lúc này mới ngắn ngủi mấy canh giờ, Thương Tinh Tử làm sao lại phảng phất biến thành người khác, đổi một bộ sắc mặt, lại muốn nàng và Tần Phong giảng hòa. "Sư tôn, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, muốn trục hắn xuất sư môn, ngươi vì sao lật lọng?" Cố Bắc Huynh bực tức nói. "Ai, Bắc nghiêng, ngươi đừng bận bịu." Cầm trong tay kiếm buông ra, từ từ nói. Thương Tinh Tử biết rõ Cố Bắc Huynh tính cách cố chấp, thở dài một tiếng. "Khuyên, sư tôn, thế giới này đen trắng điên đảo, thiện ác không phân, ác nhân đương đạo, kẻ nịnh thần hoành hành, những cái này ta đều biết. Ta hận chính mình không đủ mạnh, vô pháp kiếm quét ở trong gầm trời, chém ra một mảnh ban ngày ban mặt. Nhưng là ta không nghĩ tới, tự liền ngươi cũng che chở ác đồ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cố Bác Khuynh trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên quỳ xuống, đối Thương Tinh Tử dập đầu ba cái, đứng lên, mắt đục đỏ ngầu, nói ra, ta chính là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, hành tẩu thiên hạ, thế giới này ghê tởm, ta đã kiến thức quá nhiều. Hôm nay, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không còn là đồ đệ của ngươi, ta muốn rời khỏi Phượng Tê Quan. A, Thương Tinh Tử cũng ngẩn ra, không dám tin nhìn qua Cố Bác Khuynh. Thương Tinh Tử thực sự không có ngờ tới, Cố Bác Khuynh vậy mà lại bởi vì như thế một chuyện nhỏ, liền đoạn tuyệt với tự mình, rời đi Phượng Tê Quan. Cố Bác Khuynh làm như thế, thật sự là quá manh động, quá cố chấp. Trong lúc nhất thời, Thương Tinh Tử cũng không biết như thế nào cho phải, đành phải quay người nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy năn nỉ ý tứ, hy vọng hắn có thể nghĩ một chút biện pháp. Cởi chuông thì cần người buộc chuông. Thương Tinh Tử tin tưởng Tần Phong nhất định có biện pháp thuyết phục Cố Bác Khuynh để cho nàng lưu lại. Hảo một cái cổ kiếm gia tộc truyền nhân, hành tẩu thiên hạ. Tần Phong cười lạnh, không chỉ có không động viên Cố Bác Khuynh, ngược lại tiếp tục đả kích nàng, nói ra, tiểu nha đầu, liền bằng ngươi tuổi còn nhỏ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, thấy rõ ràng thế đạo hiểm ác, thiện ác đen trắng, ngươi có tin hay không? Ngươi đi ra Phượng Tê Quan trong nháy mắt, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi dám giết ta, ta không sợ ngươi. Cố Bác Khuynh cho rằng Tần Phong đang uy hiếp nàng, nắm chặt kiếm trong tay, ngạo nghễ nói, ta giết ngươi, ngươi xứng để cho ta động thủ sao? Tần Phong cười lạnh nói, ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một người chết, ta là ở cứu ngươi, nhưng ngươi không hiểu, cho là ta đang hại ngươi. Ngươi đang cứu ta, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi đứa trẻ. Cố Bác Khuynh đối Tần Phong lời giải thích khịt mũi coi thường. Nàng cho rằng Tần Phong là đang nói bậy nói bạ. Tần Phong trong miệng mà nói, nàng liền một cái chữ cũng sẽ không tin tưởng. Tất nhiên ngươi đang cứu ta, vậy ngươi nói một chút, vì sao ta ly khai Phượng Tê Quan liền sẽ chết không có chỗ chôn? Cố Bác Khuynh tú mi hơi dương, hỏi tham, xuất thủ người giết ngươi, liền ở bên người ngươi, chỉ là ngươi không phân biệt được thiện ác, bị người che đậy. Tần Phong ánh mắt rơi vào đứng ở một bên thanh tú nha hoàn trên thân, cười lạnh nói, không biết ta nói đúng không? Nhất thời, Thương Tinh Tử, Cố Bác Khuynh ánh mắt của hai người cũng rơi xuống cái này tên nha hoàn trên thân. Cố Bác Khuynh nao nao, chợt cười lạnh nói, ngươi có phải hay không não tử nước vào, vậy mà nói Mặc Vân hội hại ta. Nàng mặc dù không phải cổ kiếm gia tộc người, nhưng là từ khi ta bắt đầu du lịch thiên hạ, nàng vẫn đi theo ta, chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, trung thành tuyệt đối, thậm chí cùng ta chăn lớn cùng ngủ. Thương Tinh Tử cũng lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, lấy hắn kiếm vương tu vi, từ cái này thanh tú nha hoàn Mặc Vân trên thân không nhìn thấy một chút xíu kiếm ý. Rõ ràng là cái không hiểu kiếm đạo người bình thường. Một người bình thường, làm sao có thể giết chết kiếm tôn cảnh giới Cố Bác Khuynh? Thương Tinh Tử cũng không tin, cho rằng Tần Phong sai lầm. Tiểu thư, các ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Ta làm sao sẽ hại tiểu thư? Ô ô ô, Mặc Vân khẽ giật mình, cũng là khóc lên, không sợ, là cái này kẻ xấu xa đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa, có ta ở đây, hắn không dám đem ngươi thế nào. Cố Bác Khuynh đem Mặc Vân hộ tại sau lưng, an ủi, cho nên ta nói ngươi thiện ác không phân, ngươi còn cùng với nàng chăn lớn cùng ngủ. Ai, thực sự là một cái ngốc nha đầu. Tần Phong nhìn chăm chú nha hoàn Mặc Vân, cười lạnh nói,